Hồ Ly Trắng, tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 4. Cái tin huyện Thái Gia định kiếm nơi gả Bạch cô nương vừa truyền ra, các bà mối đã vội chạy ngay đến phủ tri huyện, làm cho cả phủ náo nhiệt hẳn lên. Truyền thuyết về Bạch cô nương đã từ lâu được kẻ ăn người ở trong nhà phủ các đồn thổi ra ngoài. Nghe nói ngoài người đẹp như hoa như ngọc, nào múa dẻo hát hay, lại còn pháp thuật vô biên, ai mà chẳng hiếu kỳ. Ai mà chẳng muốn kiếm của huyện Thái Gia một món của hồi môn hậu hỷ. Còn có những người hơi chút mê tín và câu chuyện tiên hồ ly thì mong lấy về để khui tay trục họa. Thế là cứ đua nhau ùa tới như đàn vịt, có lúc làm cho phủ cát chật cả cổng không vào lọt nữa. Long Ngọc thì tiếu tích tiếp các bà mối, Vân Bằng thì ra sức thẩm tra xem xét bằng hết tư cách và thế gia những người đến cầu hôn. Còn Ngâm Xương thì sao? Từ khi đề cập chuyện hôn nhân, cô liền thay đổi hẳn, không có còn vui tươi hoạt bát như thường ngày nữa. Có thể là do cô xấu hổ nên bắt đầu tự nhốt mình trong phòng riêng, không có việc gì lắm thì không ra ngoài. Hơn đấy nữa, cô tự nhiên gầy yếu hẳn đi, xanh xao hẳn đi và rất trầm lặng. Mọi người chỉ cho là sắp làm cô dâu nên tỏ ra vẻ ngượng ngùng, không chú ý gì lắm. Riêng Mân Bằng không nghĩ thế, chàng vẫn để tâm theo dõi Ngâm Xương, không nghe thấy tiếng cười nói ríu rang, không trông thấy nụ cười xinh đẹp của cô nữa. Chàng thấy suốt ngày bâng khuâng như mất một cái gì. Hay là cô cảm thấy hoang mang sợ hãi đối với việc hôn nhân của mình? Như vậy cũng dễ hiểu thôi. Hai người vốn không hề quen biết gì nhau, tự nhiên phải kết đôi thời vợ chồng. Ai dám nói là tính tình tương hợp, ai dám nói là cùng sống tốt đẹp với nhau được. Vì vậy, đối với việc này, Vân Bằng thấy mình càng thận trọng hơn. Hôm đó, Long Ngọc đi đến thư phòng của Vân Bằng. Chàng có biết nhà họ Trương ở phía Bắc Thành không? Long Ngọc hỏi. Cái nhà mà dân chúng thường gọi là Trương Bách Vạn ấy. Có biết ông ta có đến mấy trại làm gia thú, phất lên nhờ săn bắn, trong nhà nuôi hàng trăm thợ săn chứ gì? Vân Bằng hỏi. Thế thì sao? Ông ta cũng đã đến giới thiệu con trai ông ấy đấy. Anh ta là con thứ ba, người khá thanh tú, đi học được mấy năm, chàng thấy thế nào? Gia đình anh ta ấy à? Vân Bằng trầm ngâm do dự. Kể ra thì cũng khá, chỉ tội không phải là môn đệ thư hương. Thế con trai nhà Lưu Tú Tài thì sao? Anh ấy à, cũng được, là nhà có học đấy, tuy nhiên lại hơi nghèo. À, Lộng Ngọc bất giác mỉm cười và khe khẽ liếc nhìn Vân Bằng, lát sau nhàn nói. Chàng có nhất định gả chồng cho Ngâm Xương không đấy? Sao thế? Không phải là đã nói rõ việc tìm chồng cho cô ấy rồi sao? Còn có gì thay đổi nữa đâu? Vân Bằng dựa vào lưng ghế có vẻ bồn chồn, tay mân mê cái chặn giấy trên bàn. Còn gái lớn thì gả chồng chứ sao? Mỗi tội hình như nhà chồng khó tính quá thì phải. Long Ngọc lại mỉm cười hơi có ý giễu. Công tử thứ hai nhà họ Ngô gia thế đã tốt, lại cũng là người có học, chàng chê người ta là đầu to mình nhỏ, không cân đối. Thiếu gia thứ ba nhà họ Lưu, mọi điều kiện đều hợp tốt, chàng lại chê người đầu nhỏ mình to. Đến vị con nhà họ Cao, người đẹp đẽ có tiền có thế, chàng chê là đã có một đời vợ không chịu. Con út nhà họ Viên từ trước đến nay chưa lấy vợ lần nào, chàng lại bảo tuổi còn ít quá, chỉ đáng làm em của Ngâm Xương. Họ Trương thì không phải môn đệ thư hương, họ Lưu thì nghèo quá. Ôi, ông huyện của em ơi, chàng rút cuộc định chọn người thế nào đây? Chỉ sợ cứ thế này mà chọn thì Ngâm Xương có chờ đến bạc đầu cũng chưa chọn xong đâu. Vân Bằng nhíu nhíu đôi mày. Chẳng lẽ Ngâm Xương đã trách móc ư? Cô ấy sợ không kịp lấy chồng ư? Trời ạ, Vân Bằng, chàng đừng nghĩ oan cho cô ấy. Nếu chàng thật sự quan tâm đến cô ấy thì chàng hãy xem. Chàng có thấy hiện giờ cô ấy thần sắc kém xưa không? Sao rồi? Vân Bằng càng cảm thấy không yên tâm. Em cũng không biết cô ấy thế nào. Long Ngọc lại ngầm liếc nhìn Vân Bằng. Chỉ biết là từ sau Tết đến nay, cô ấy có vẻ buồn chán thế nào ấy. Em nói với chàng nhé, Chàng định kiếm chồng cho người ta thì cũng phải hỏi thăm ý tứ bản thân họ thế nào chứ. Người ta xét kỹ ra thì cũng không hẳn là người nhà mình đâu. Thế thì đó là việc của nàng. Nàng nên đi hỏi cô ta một tí. Có thể là trong lòng cô ấy cũng có ý định gì chăng? Cô ta đồng ý người thế nào? Em cũng nghĩ như vậy. Long Ngọc mím môi cười kín đáo. Cũng đã hỏi rồi, nhưng cô ấy không chịu hé môi nói một tiếng nào. Em nói hết cách rồi, sao chàng không thử tự đi hỏi xem sao? Dù sao chàng cũng là ân nhân cứu mạng của cô ấy, có thể cô ấy sẽ nói cho chàng cũng nên. Ân nhân cứu mạng cái gì? Chẳng qua là ta giúp cô ấy mai táng cho cha, không thể coi như cứu mạng được. Em có định nói gì về việc đó đâu? Long Ngọc vén rèm cửa định đi khỏi. Trước khi đi còn quay đầu lại nhìn Vân Bằng rồi cười. Tự chàng biết quá còn gì. Long Ngọc đi rồi, còn lại mình Vân Bằng trong phòng ngồi ngay ra nhìn bức mành trốt. Bỗng chàng nghe có tiếng đàn hòa theo tiếng hát dịu dặt từ vườn hoa vọng tới. Chàng biết đó là Ngâm Sương đang ôm đàn mà hát. Chàng tự nhiên chống tay lên má yên lặng lắng nghe. Lúc đầu, chàng nghe không rõ lời ca vì ở đó cách xa quá. Sau định thần, cổ sức nắm bắt dần dần, chàng nghe ra mấy câu rằng: Tỉnh giấc nồng, tô lại son môi che chán, vội vàng vẫn búi tóc tha hương, mỗi buồn xuân lấy gì quay khỏa, bài ca mới này hãy gượng đừng đưa. Đó chẳng phải là bài ca mà chàng đã đọc trong khuyên khúc cái hôm mình và Ngâm Sương tình cờ gặp gỡ nhau ư? Vân Bàn hơi chút bối rối trong lòng. Chàng rót cái chén trà, nhấp một ngụm, rồi không chủ định gì, tự nhiên đứng dậy, đi đến bên khung cửa sổ, cái cửa sổ sát vườn hoa, đưa tay vén rèm lên, định nghe kỹ lại một chút, nhưng tiếng đàn chỉ dạo một hồi tình tan rồi im bặt. Vân Bàn nhẹ nhẹ thở dài, một cảm giác bâng khuâng hụt hẫng, chậm chậm, xâm chiếm lấy chàng. Tối đến, Vân Bàn ngồi trong thư phòng, đang xem sách, Hiển Nhi thì đứng hầu một bên. Bỗng rèm cửa bị vén lên, Ngâm Sương xuất hiện trước cửa phòng từ lúc nào, nhìn Vân Bằng một cách thân tình và nói: Phu nhân bảo em đến, bà nói gia gia có điều cần nói chuyện. Ôi, cô nàng Lộng Ngọc này, những điều dính dáng đến hôn sự, đàn ba họ nói với nhau có phải dễ dàng hơn nhiều không? Sao lại bắt ta phải nói? Nhưng thôi, dù sao thì đã đến đây rồi cũng phải hỏi cho rõ ý mới được. Chàng gật gật đầu ra hiệu cho Hỷ Nhi lui ra nói với Ngâm Sương. Cô khép cửa lại rồi ngồi xuống đây ta nói chuyện một chút đi. Ngâm Sương ra đóng cửa rồi trở lại, ngoan ngoãn ngồi xuống một chiếc ghế thấp gần chân Vân Bằng. Cô như đã biết trước được nội dung câu chuyện sắp nói, vì vậy vừa ngồi xuống cúi đầu. Mắt nhìn xuống không dám nhìn vào mặt Vân Bằng. Nghe nói gần đây cô không được khỏe lắm. Vân Bằng nói và xét nét nhìn Ngâm Sương. Quả đúng là mặt mũi có hốc hác, thân hình có hao sút đi ít nhiều, nhưng nôm lại càng thanh thoát nhẹ nhàng, dễ gợi tình thương hơn. Ồ, không sao đâu ạ, em vẫn khỏe thưa gia gia. Câu nói nhỏ nhẹ. Cô biết chúng tôi đang làm mối cho cô chứ? Vân Bằng nói ngay vào việc và chăm chú quan sát Ngâm Sương. Ngâm Sương khẽ giật mình, nhưng không hề hé môi nói, chỉ cúi đầu thấp hơn, sắc mặt càng xanh tái. Cô đừng sợ, đừng xấu hổ Ngâm Sương ạ. Vân Bằng nói một cách khó khăn. Cô biết rằng, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là việc tất nhiên của mọi người mà. Ngâm Sương vẫn lặng lẽ không nói gì. Ta đã chọn cho cô được một số chàng toàn vương tôn công tử, nhưng còn chần chờ chưa biết nhận ra thì ai là tốt nhất. Sự việc quan hệ đến chung thân của cô, vì thế nên không thể không hỏi ý kiến của cô được. Ngâm Sương vẫn lặng im. Ngâm Sương, cô có nghe thấy không? Ngâm Sương bị gặng hỏi giật mình ngẩng lên, sợ sệt nhìn Vân Bằng, trong mắt cô có ánh nước, một mặt lộ vẻ buồn bã bất lực. Thưa có nghe ạ, cô nói khẽ. Thế cô muốn lấy người như thế nào? Bây giờ đang có họ Trương đến cầu hôn, đó là nhà Trương Bách Vạn ở Bắc Thành đấy, cô biết không? Ngâm Sương cắn môi, Sao không nói gì thế? Văn Bằng nhíu mày hỏi. Xin để Gia Gia quyết định. Cuối cùng Ngâm Xương cũng thốt được một câu, giọng nghẹn ngào. Từ khi Trang Gia đến nay, tôi đã bán mình vào cửa Gia Gia rồi. Gia Gia định sắp đặt thế nào thì cứ thế mà sắp đặt thôi, nô tài đâu dám nói. Văn Bằng sửng sốt nhìn Ngâm Xương. Cô tỏ vẻ rất ai oán, giọng nói buồn bã, mặt mày ủ dột. Sao thế? Cô bất mãn ư? Cô không đồng ý lấy con nhà họ Trương ư? Cô cũng chê họ không phải là môn đệ thử hương ư? Thế thì có phải cô thích tú tài họ Lưu không? Tùy ý Gia Gia quyết định. Ngâm Xương vẫn nhắc lại câu nói đó, nhưng nước mắt đã trào lên lưng tròng và lã chả tuôn xuống má. Cô khe khẽ kéo tay áo lau nước mắt. Vân Bằng nhìn sang phía cô, vẫn với áo trắng, thắt lưng trắng ngang lưng, thanh nhã nhẹ nhàng, tươi tắn, chàng bất giác nhìn không chớp mắt. Ngâm Xương nhẹ nhàng đứng dậy cúi đầu thổn thức. Xin Gia Gia cho phép cáo lui. Đợi một chút, Ngâm Xương. Vân Bằng kêu lên một cách vô thức. Ngâm Xương dừng chân lại, chắp tay đứng đó. Chiều nay ta nghe thấy tiếng cô hát. Chàng nói, dừng một lát lại tiếp. Bao nhiêu ngày rồi không thấy cô hát nữa. Thưa Gia Gia, Ngâm Xương nhìn Vân Bằng dò hỏi. Vân Bằng nhấc cây đàn đang treo trên tường xuống. Đồng ý hát một khúc cho ta nghe không? Chàng hỏi trong lòng bỗng dâng lên một chút xót thương tiếc nuối. Rồi đây, cô ấy đi lấy chồng, có muốn nghe cô ấy hát một bài cũng không làm sao mà nghe được nữa. Ngay bây giờ ư? Ngâm Xương hỏi. Phải rồi, ngay bây giờ. Ngâm Xương ngoan ngoãn đón cây đàn ngồi xuống ghế, đặt đàn ngay ngắn trên gối, thử gãi vài tiếng rồi ngước nhìn Vân Bằng. Gia Gia muốn nghe bài nào? Cô hát bài nào cũng được. Ngâm Xương nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, ngẩn nhìn Vân Bằng, ánh mắt có gì rất lạ. Tai vừa gãy đàn mà mắt cô vẫn nhìn dáng vào chàng, long lanh sáng. Nàng cất tiếng hát khe khẽ. Mặt ủ mày chao, tâm sự này ai biết. Xưa ghét mà nay mới tỏ, sầu mới đi rồi biết làm sao. Vân Bằng trông theo ánh mắt cô, nghe mấy câu đó tự nhiên xúc độc tâm can. Không chủ định mà lại cứ nhìn như hút vào mặt cô. Má cô ửng đỏ, mắt cô như đang sáng, cô chuyển sang một điệu khúc khác hát tiếp. Biết chăng, sao ta chẳng vẽn bức rèm châu, sao lười cầm kim chỉ. Biết chăng, ta ngàn mối u phiền, trăm mối sầu thương. Bao hận ghét mới ủ trong lòng đã dâng lên mắt. Biết chăng, nhìn cái hận sắc xuân tươi mãi, tấm lòng thôn thảo ta có phai đâu. Biết chăng, một bầu tâm sự thật khó giải bài, ai thương mình mỗi ngày tiêu hao gầy xúc. Biết chăng, hận quán người lòng gan dạ sắt, ta suốt đời chẳng tưởng đâu xa. Biết chăng, thân như cánh bèo, khó gợi lòng đành theo nước triều đông. Thôi, một bức phong tình khó dại, mai sao ta còn được một phiên đàn. Sao một thôi nhịp phách nghe, sầm sầm như trời đổ mưa, tiếng đàn ngừng bạc. Ngâm Xương thoắt đứng lên, đặt đàn vào ghế, quay mình đi tránh mặt Vân Bằng để giấu hai hàng nước mắt. Không ngừng được, cô lại phải đưa tay áo lao đi. Vai cô rung lên, cổ họng nghẹn tắc. Lát sau đưa tay vén rèm cửa, giọng run rẩy cô nói. Nô tài xin cáo lui ạ. Vân Bằng tự nhiên thấy tim đập gấp gấp, hơi thở như ngạt đi, đầu óc choáng váng, chân vội vã lên phía trước. Thái chàng cũng bất giác với ra nắm lấy vai Ngâm Xương mà không câu nệ ý tứ gì nữa. Chàng kêu một tiếng lạc giọng. Ngâm Xương. Ngâm Xương quay phát mình lại, mặt cô ngấm lệ, nước mắt vẫn đầy tròng, đôi mắt càng rực sáng và da diết. Không còn chút nào sợ hãi nữa, cứ thế nhìn thẳng vào mắt chàng. Một vần hào quang lung linh bao quanh khuôn mặt sáng đẹp của cô, làm cho cô trở nên cực kỳ diễm lệ, cực kỳ đáng yêu. Gia Gia, cô sôi nổi gọi thầm, thân mình bỗng khuỵu xuống bên chân chàng, mắt ngước lên, mở to, dội vào chàng, tiếng cô trở nên rành rẽ. Từ khi đặt chân lên bậc cổng của phủ cát, tôi đã không hề nghĩ đến việc ra đi. Mà nay đã không dung chứa thân này nữa, cứ buộc ép gả cho người thì thân này lấy chết làm hơn. Vân Bằng sống sang rạo rực buồn thương, vui sướng xót xa mừng rỡ. Tất cả cảm xúc trái ngược rộn lên trong lòng chàng, khiến chàng như bị đánh ngã đến nơi. Chàng cúi nhìn cô, bất giác đưa tay ôm lấy đầu cô thì thầm nói. Nàng thật lòng muốn vậy ư? Nàng có biết nàng đẹp thanh khiết như một đóa hoa mai vừa hé nụ đấy không? Nàng có biết ta sợ đến thế nào khi nghĩ mình có thể làm hư hại đến nàng không? Nàng có biết rằng để nói ra được việc hôn sự của nàng, ta đã phải dùng biết bao nghị lực không? Ôi Ngâm Sương, nàng thật lòng đấy chứ, thật lòng đấy sao? Ngâm Sương vẫn ngước mắt lên, đôi mắt sáng như sao, thẳng thắn nhìn chàng, tựa hồ như cuồng nhiệt kêu lên. Xin đồng ý, đồng ý, đồng ý. Thế là Vân Bằng được giải thoát khỏi những vật vã băn khoăn, đau khổ và sự tự dối lòng. Chàng kéo nàng đứng dậy, nhẹ nhàng ôm nàng và nho nhỏ bên tai nàng, chàng khe khẽ thở dài. Ngâm Sương. Chàng gọi nhỏ, gật đầu nghĩ ngợi và cảm khái. Bạc phận thương nàng, cam làm thiếp. Bạc phận ư? Ngâm Sương thấp giọng, tiếng nghe nhẹ mềm như gió thoảng. Cái thời bạc mệnh của em đã qua rồi. Từ nay là bắt đầu hạnh phúc tươi vui. Còn có gì vui sướng hơn là được sống cùng gia gia và phu nhân nữa. Vân Bằng lặng lẽ lắng nghe. Lòng chàng tràn ngập nỗi vui mừng xen lẫn ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì nữa. Ngoài cửa sổ, Long Ngọc suốt từ đầu âm thầm chứng kiến sự việc đã nhẹ nhàng rời đi, mặt mũi hớn hở. Nàng không đợi được lâu, vội vã đi thu xếp gửi trả ngay những lá thiếp xin đính hôn. Mặt khác, Long Ngọc tưng bừng phấn khởi gọi người thiết kế sắp đặt tân phòng. Hồ Lý Trắng một cô ả, Hồ Ly Bảo Ân, cô ta sẽ sinh cho Vân Bằng một bụng con trai, không phải thế sao?